Chương 53, đang mong đợi chiến đấu hai người, khổ cực dẻm trà. Quyết ra top 8 đằng sau, tiếp xuống chính là như trước kia đồng dạng, dùng đơn giản nhất rút thăm phương pháp đem top 8 tuyển thủ tiến hành phân tổ. Căn cứ rút thăm kết quả, trận đầu là Edith đối với dẻm trà, trận thứ 2 là tỷ ỷ cổ lộ đối với tiên, cũng chính là tỷ ỷ cổ lộ đối với địa cầu thượng đế, trận thứ 3 là thiên xin hăng đối với cờ lỉn, trận thứ 4 gỗ cụ đối với di lần lang binh vệ. Nói đến, tại rất nhiều người xem ra, cái này 4 trận tranh tài đều là xem xét liền có thể biết kết quả tranh tài. May mắn mà có hung hãn tóc vàng Lý Tiểu Nương tỷ tỷ mở đường, nạ dù tô bọn hắn rất dễ dàng liền lấy đến hàng thứ nhất hạng nhất tịch, thời gian qua đi 6 năm sau, xuất hiện lần nữa tại cái này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật hội trường, nạ dù tô thật sự chính là muốn cảm khái một chút. Ai lần trước lại tới đây hay là tới tham gia tranh tài? Kết quả lần này liền muốn tại thính phòng nhìn xem nữ nhi của mình so tài, cái này nhân sinh lên xuống thật là khiến người ta bất đắc dĩ. A phả xả hung hăng trận nhìn nạ rủ tổ một chút, gia hỏa này trang thâm trầm bản sự nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao, trong miệng không chút lưu tình nói ra, đường giả bộ, coi như ngươi lại thâm trầm, ngươi cũng chính là cái đầu bỉ mà thôi. Phả xả cái kia không có chút nào che giấu trêu chọc để phụ cận các. Cô gái trên mặt tất cả đều lộ ra mỉm cười. Tóc vàng Lý Tiểu Nương càng là cười đến nhe răng trợn mắt, thật sự là đi qua nàng tại nạ rủ tổ nơi này ăn quá nhiều thua thiệt, kết quả bây giờ nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia im lặng bộ dáng, trong lòng cảm nhận được to lớn thỏa mãn. Nạ rủ tổ khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình đêm qua không có đi ra y vo phả xạ đó thật là một cái sai lầm, nếu như đem nàng chơi đùa chết đi sống lại lời nói, hôm nay nàng cũng hẳn là không có thời gian tới nói mình nói xấu chứ. Bất quá thời gian này thật thật nhàm chán á, nạ rủ tổ hoạt động một chút thân thể của mình, cảm giác rất lâu không có chiến đấu khớp nối cùng cơ bắp giống như đều muốn biến chất đồng dạng, nói đến, từ khi hơn 5 năm trước đó đánh bại Phở Y Hệ Giả đằng sau, chúng ta cũng không có gặp được đủ mạnh đối thủ. Nạ rủ tổ đột nhiên nói lên cái này, để vị kia cao ngạo người xài giản nữ chiến sĩ trên mặt cu nở dê lộ ra một kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn tại vũ trụ lữ hành cái này 6 năm ở giữa, mặc dù thấy được rất nhiều chuyện kỳ quái, cũng gặp phải không ít địch nhân, nhưng là mạnh nhất một cái hay là Phở Y Hệ Dạ, ngoại trừ Phở Y Hệ Dạ bên ngoài, bọn hắn gặp phải mạnh nhất một người sức chiến đấu chỉ có 5.000 vạn mà thôi, mặc dù rất mạnh, thực lực gần nhau Phở Y Hệ Dạ 50% sức chiến đấu, nhưng là đối với lúc ấy đột phá thứ. Hai hưu môn cùng súp tơ xài dạn giới hạn phả xạ tới nói, đã hoàn toàn không phải cái gì địch nhân cường đại. Không có chiến đấu thời gian QNZ thật sự là nhàm chán. ADUNZ VIA hai vị chiến đấu cùng nhân phát ra tại người bình thường xem ra hoàn toàn không cách nào lý giải cảm khái. Bất quá nạ dù tổ tại cảm khái đồng thời cũng giống vậy có hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì hắn biết, giới này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật kết thúc về sau không lâu, người xài dạn liền sẽ đi vào địa cầu, mà lúc kia, Z nội dung cốt truyện liền sẽ chính thức bắt đầu. Mà từng cái địch nhân cường đại cũng sẽ dần dần xuất hiện, đến lúc đó, cuộc sống của bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không lại không hàn huyên. Các vị người xem hay là cái kia thanh âm quen thuộc, 6 năm không thấy, ngoại trừ quen thuộc tóc vàng cùng kính dâm bên ngoài, còn rất dài ra hai phiết ria mẹp tờ, đã từng tiểu kính dâm người chủ trì bây giờ vinh dự nhận được vì ria mẹp tờ người chủ trì, cái kia rong rạc thanh âm để nạ rủ tổ từ vừa rồi cảm khái bên trong tỉnh táo lại. Lực chú ý QNZ tập trung vào trên lôi đài. Bây giờ lập tức muốn vì các vị bày biện ra thứ hai rủ hữu hiệu giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận chung kết bộ phận, để cho chúng ta đầu tiên cho mời tổ thứ nhất đối chiến tuyển thủ, Edith tuyển thủ cùng dẻm trà tuyển thủ đăng tràng bởi vì đấu loại là ở trong phòng võ đạo trận cử hành, ngoại nhân không được đi vào, cho nên những người khác căn bản cũng không biết top 8 tuyển thủ tình huống, nhìn thấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Edith. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ, mà kính. Nghiệp GMFG người chủ trì vào lúc này lớn tiếng làm ra nói rõ. Edith tuyển thủ là bao năm qua đến báo danh tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật tuyển thủ khi trung niên kỷ một cái nhỏ nhất, nàng năm nay mới chỉ có 4 tuổi, bất quá thực lực phi thường cường đại, tại đấu loại thời điểm, tất cả đều chỉ dùng một chiêu liền nhẹ nhõm đánh bại đối thủ của mình mà tiến vào top 8. Mà lại Edith tuyển thủ hay là 6 năm trước thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên sinh nữ nhi, thật sự là hổ phụ không sinh quyền. Nữ A cái này riêng mẹ tờ người chủ trì phong cách, thật là làm cho nạ rủ tổ tìm về lần nữa đi vào thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật cảm giác quen thuộc, nói, không nghĩ tới 6 năm, hắn chủ trì vẫn là như vậy kích động. A Bùn Mạ Bưng Bít lấy khỏe miệng của mình phát ra tiếng cười khẽ, nửa tựa ở nạ rủ tổ trên thân, thấp giọng nói, vị kia người chủ trì tiên sinh chính là như vậy, lần trước thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thời điểm, gỗ củ cùng thiên xin hăng đồng thời từ trên cao rơi xuống, hắn vì lập tức xác định ai là quán quân, còn mình lái phi cơ chạy tới đâu, chúng ta đều nói hắn là toàn thế giới nhất kính nghiệp người. Nói một chút cũng không sai, A nạ dù tô bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung vào vị kia ria mẹ tờ người chủ trì trên thân, mà thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận chung kết trận đầu QNZ lập tức liền bắt đầu cử hành. Edit đối chiến dẻm trả chỉ có thể nói dẻm trả thật sự là không may thấu, liên tục 3 giới tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, kết quả phân tổ tình huống đều bết bát như vậy. Lần thứ nhất tham gia thời điểm, gặp được trang điểm thành thành long dự thi thần rùa, thảm bại. Lần thứ hai dự thi liền gặp được thiên xin hăng, kết quả bị hắn đánh gãy một cái chân. Bây giờ dự thi, trực tiếp gặp được mạnh nhất Edith lại no ý dẻm trả tiên sinh. Mỗi lần tiến vào trận chung kết đằng sau, thủ vòng gặp gỡ đều là quán quân A dẻm trả đệ thấp thân thể của mình trọng tâm, để cho mình thân thể nhìn như là một cái sói hoang. Mặc dù đối thủ là một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng là tại đấu loại bên trong thấy được thân thủ của nàng, dẻm trả cũng không dám có bất kỳ chủ quan, không phải hắn chính là một cái bị có kết quả vết đao trên mặt để dẻm trả nhìn tăng thêm không ít nam nhân vị, khẽ cười nói, Edith, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình để trong lòng đi, dù sao ta nhất định sẽ thắng Edith lời nói 10 phần phách lối, bất quá thực lực của nàng còn tại đó, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền bày biện ra hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Dẻm trả hiện tại đại khái cảm nhận được máy mò cờ tàu đẩy đẩy tại đối mặt Edith thời điểm cảm giác, nàng tồn tại tựa như là toàn bộ tự nhiên đồng dạng, nàng hết thể đều là hoàn mỹ, không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng, khí thế không phải như vậy kinh khủng, nhưng là tựa như là nhân loại nhìn lên bầu trời đồng dạng, coi như người đứng tại Hì Mạ Lệ A Nù Y đỉnh núi, cái kia bầu trời dịch dưỡng tại vô tận chỗ cao. Dẻm trả quả quyết phát giác được nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, mình chỉ sợ ngay cả chiến đấu ý thức đều muốn mất đi, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Edith phát động đoạt công tân lang nha phong phong quyền. Đây chính là dẻm trả sở trường chiêu số, lấy nhanh chóng hướng về đến Edith trước mặt, hai tay thành chảo nhanh chóng công kích, cơ hồ hóa thành vô số sói hoang hình thái, hướng về Edith trên thân đánh tới. Edith mặc dù không có kế thừa nạ rủ tổ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, nhưng là bằng thực lực của nàng, nàng động thể thị lực cũng phải vượt xa thiên xin hăng như thế ba mắt tinh nhân, dẻm trả công kích ở trong mắt Edith thật sự là quá chậm chạp. Edith hai chân đạp đất bất động, tựa như là một cái con lật đật bé con đồng dạng lúc la lúc lắc, nhìn động tác chậm chạp, nhưng lại đem dẻm trả nhanh chóng liên kích toàn bộ né tránh. Lang nha phong phong quyền cái kia lăng lệ quyền phong từ Edith gương mặt bên cạnh đảo qua, nhưng là đối với Edith tới nói, chỉ là gãi ngứa cảm giác nhột mà thôi. Dẻm trả nhanh chóng liên kích, nhưng lại hoàn toàn không đụng tới Edith, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, bước chân một cái rối loạn, Edith bắt lấy cái này trong chốc lát sơ hở, một cước đá trúng dẻm trả mắt cá chân, dẻm trả vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng, Edith đồng thời xoay tròn thân thể, cái kia vừa mới bị đá dẻm trả mất đi trọng tâm chân, quay người đá vào dẻm trả ngực, đem hắn hoàn toàn đá bay ra ngoài. Người quyền nhanh còn tính là không sai, bất quá bước chân quá kém, bước chân không đủ vững chắc, bị người công kích hạ bản lời nói ngươi liền thua. Edith như là một cái lao tiền bối đồng dạng cấp ra mình giáo huấn, dẻm trả đứng lên, xoa xoa mình khỏe miệng bởi vì Edith trọng kích mà chảy ra tới máu tươi, cười nói, thật đúng là lợi hại, bất quá ta cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hướng A đồ đần dẻm trả bay lên một cước, nhưng là Edith đánh giá lại là 10 phần đơn giản, dẻm trả lực lượng đủ để một cước đá hủy xe tăng hạng nặng, nhưng là đối với Edith tới nói vẫn như cũ quá yếu, dẻm trả đá bay còn chưa tới đạt trước người, Edith liền trong nháy mắt biến mất. Dẻm trả thân thể vẫn tại giữa không trung, hướng về bốn phía khẩn trương xem xét. Chuyện gì xảy ra, đi nơi nào, ta tại phía sau ngươi a? Cái gì? Edith tốc độ nhanh chóng vượt ra khỏi dẻm trả tưởng tượng, tại dẻm trả còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Edith liền trong nháy mắt vây quanh dẻm trả sau lưng, một cái hồi toàn cước đem dẻm trả trong nháy mắt đá bay. Đồ đần, giống như ngươi không có học được múa sổ dạ thuật người cũng đừng có tùy tiện nhảy dựng lên, bởi vì ở giữa không trung ngươi là không có cách nào né tránh công kích của ta, công kích của ngươi trong mắt của ta khắp nơi đều là sơ hở. Edith thực lực cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền xem như dẻm trạ dạng này người, tại Edith trước mặt cũng chính là hoàn toàn bị trêu đùa phần mà thôi. Dẻm trạ cảm giác mình xương cốt đều kém chút bị Edith đá gãy, bất quá mặc kệ là bởi vì mặt mũi, hay là thân là võ đạo gia tự tôn, hắn đều không cho phép mình cứ như vậy đơn giản từ bỏ. Lúc đầu ta muốn đem chiêu này lưu đến cùng gỗ cụ quyết đấu thời điểm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn lấy ra uống á. Dẻm trạ dùng tay trái bắt lấy tay phải cổ tay, đem toàn thân mình khí toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, bởi vì trên người khí toàn bộ ngưng tụ ra, để dẻm trạ trên thân, nhất là trên cánh tay sinh ra màu vàng ánh sáng nhạt. Dẻm trạ đem toàn thân của mình khí toàn bộ ngưng tụ tới tay phải lòng bàn tay, năm ngón tay ở giữa phảng phất sinh ra hồ quang điện đồng dạng, sau đó những cái kia cường đại khí toàn bộ ngưng tụ thành hình, biến thành một viên hình tròn khí đạn xảo kỳ đạn.